Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, thí nghiệm vũ khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vũ khí thí nghiệm, hạng thứ 172, điểm giao dịch cứ điểm hạ tầng 2 trống trải bên trong không gian. Một đạo thanh thúy giọng đàn ông vang lên. Ninh Giang trong tay xách một cái bằng sắt dài hộp, đứng ở khảo sát khu ngay chính giữa, cao ngất không gian phía trên. Ở trong lời của hắn, ngay tức thì đổi lại, toàn bộ nhắm ngay hắn, mà trước mặt Trần Long cùng với Bảo Huy, cũng bày trận mà đợi, một bộ mong đợi và nghiêm túc dáng vẻ. Hộp sắt bị Ninh Giang dùng tay phải một cánh tay bắt lấy, thẳng tắp chộp vào trước ngực. Chỉ tay quấn cố định hộp sắt ở bàn tay hắn dùng sức ngay tức thì giống như mảnh vỡ vậy chia ra mở, sau đó hết rơi xuống mặt đất, mà hắn tay phải giơ bắt lấy địa phương, một cái màu xám đen trường đao vẫn ở Ninh Giang trong tay, hết rơi xuống mặt đất mảnh vỡ, trên mặt đất khoảnh khắc lần nữa lắp ráp thành ban đầu hộp sắt hình dáng. Là thần kỳ như vậy, hoành giơ đao, Ninh Giang đôi mắt đưa mắt nhìn vũ khí trong tay, một nhận trường đao, như cùng một cây tiêm dáng dấp thiết phiến, hình dáng trình độ cao nhất giản lược, trừ đao đem chỗ vậy vì phòng rời tay giống như mài sa bản xử lý. Đúng đem trường đao lưỡi đao giống như mới vừa ra sân đơn sơ thiết phiến. Chẳng qua là cái này thiết phiến hướng lên trên lưỡi đao. Ở dưới ánh đèn. Tản ra không cần nói cũng biết ánh sáng bạc, mở điện nhiều lần, thí nghiệm bắt đầu. Ninh Giang liếc nhìn Trần Long và Bảo Huy, gật đầu một cái, trong miệng thấp giọng nói, trong tay trường đao cán đao chỗ, một cái tầm thường nút ấn, bị hắn ngay tức thì đè xuống, vo ve, một tiếng thanh thúy cao vút tiếng chấn động, đi đôi với ngay tức thì rồi biến mất tiếng kêu to. Ninh Giang trong tay trường đao, giống như đường dây được nối dòng điện, đúng đem trường đao tựa như chấn động lên, có thể thấy hướng lên trên lưỡi đao, thật giống như một đạo sáng chói lam quang, ở tay của đàn ông trong, muốn phát ra nó chí mạng uy lực. Trường đao đổi lại, Ninh Giang giơ đến gần sát trước mắt, cảm thụ cái loại đó giống như dòng điện cảm giác chấn động. Đã có thể nhận ra được khí tức nguy hiểm. Cẩn thận một chút, chớ tới quá gần. Cao điện nhiều lần cắt đao nhưng mà dòng điện kéo theo trên lưỡi đao chấn động và tần số cao dòng điện sẽ không quản người có phải hay không chủ nhân nó. Tưởng Sơn ngậm si gà từ một bên đi ra. Đối với hôm nay vũ khí mới khảo sát, hơn nữa còn là điểm chính vũ khí trang bị, hắn dĩ nhiên muốn tại chỗ tham dự. Tam ca, Trần Long, Bảo Huy, Ninh Giang các người cũng một hớp đồng thanh chào hỏi. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Ninh Giang, ngươi tiếp tục. Ninh Giang đổi lại tầm mắt, lần nữa nhìn chăm chú trong tay trường đao, có thể cảm nhận được trong tay trường đao cảm giác chấn động. Mặc dù nhỏ không thể tìm, nhưng là dị hóa người mang cho hắn năng lực, để cho hắn vẫn là nắm chặt một ít. Trường đao hơi giơ lên, hướng trước mặt to lớn thật tâm cục sát. Hắn làm bộ muốn phách, 70 độ chém, không mở dị hóa, 50% lực. Lưỡi đao ngay tức thì ở hắn dùng sức hạ, hướng cục sát chém tới. Bá, giống như lưỡi dao sắc bén chém chiếu rơm, hoặc là lau sậy giống vậy giòn vang. Trường đao chém nhập cục sát trong, sau đó ở dư lực hạ, giống như thẻ ở bên trong, Ninh Giang tay phải hơi dùng sức, liền đem trường đao rút ra, đến gần cục sắt sờ cắt ra lỗ thủng, mở miệng nói, một đao mà vào, chém thiết như bùn à. Đến khi Trần Long, Bảo Huy các người vậy kích động đi lên trước cha xem, hắn mới giơ lên trong tay trường đao đóng kín điện nhiều lần. Tiếp theo sau đó nói rõ, bất quá, chỉ riêng lần này chém, liền tiêu hao 2% điện lượng, cái này tiêu hao tính có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu như vậy tính toán, 50 đao thậm chí không cần 50 đao chém. Cái này đem cao điện nhiều lần cắt đao, liền đem tiêu hao hầu như không còn nguồn điện năng lượng. Sau đó biến thành một cái chẳng qua là tương đối sắc bén hợp vàng trường đao. Trần Long Bảo Huy tất cả giật mình, sau đó nhận lấy trong tay hắn trường đao cẩn thận tra xem. Quả nhiên cán đao chỗ, vậy thật nhỏ nhưng là rõ ràng điện lượng biểu hiện. Có thể thấy chỉ còn lại có 90% 8 trị số. Nhìn ba người cũng là một bộ từ mới vừa rồi hoảng sợ đến kích động. Lại là đến hiện đang cau mày diễn cảm. Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái mở miệng giải thích. Cao điện nhiều lần cắt đao. Tên cổ tư nghị là cần cao điện nhiều lần tới dẫn động thân đao chấn động. Sau đó phá hoại chém vật thể bề mặt. Sau đó đạt tới chém hiệu quả. Bất quá bởi vì cần điện lượng, cái này đao sử dụng tần số cũng là xem thao tác giả là đang đối mặt dạng gì kẻ địch. Mới vừa rồi ngươi chém như vậy cứng rắn thật tâm cục sát. Dĩ nhiên cần phải tiêu hao nhất định điện lượng, ngươi suy nghĩ một chút giống vậy thú nhân hóa cũng không có thật tâm cục sát như vậy vững chắc và dày đi, ngươi nếu là dùng cái này đao chém xác sống và thú nhân hóa. Còn không phải là chơi như nhau, những thứ này điện lượng hoàn toàn đủ. Hơn nữa đối mặt giống vậy kẻ địch, không cần mở điện nhiều lần, liền trực tiếp dùng hợp vàng thân đao sắc bén là đủ rồi. Lúc này ba người hiển nhiên cũng bị Tưởng Sơn nói điểm thấu. Không ngừng đánh giá trong tay trường đao, ba người truyền tới truyền lui, yêu thích không buông tay dáng vẻ. Đúng rồi. Cái này đao gìn giữ hộp sắt đừng thất lạc. Sạc điện chỉ dựa vào hộp sắt. Bên ngoài có thể sử dụng năng lượng mặt trời sạc điện. Giống như không có cái này hộp sắt. Cái này đao liền mất đi tác dụng. Hơn nữa hộp sắt quấn cố định chỉ tay móng mắt sau đó. Chính là một cái nghiêm mật tủ sắt. Coi như vũ khí này đánh rơi. Cũng không biết bị người tùy tiện phá vỡ sử dụng. Tưởng Sơn trong giọng nói. Ninh Giang thận trọng gật đầu một cái, nhặt lên trên mặt đất hộp sắt, nhẹ nhàng nhấn một cái, hộp sắt ngay tức thì mở ra, trường đao lên tiếng đáp lại cắm vào hộp sắt trong, sau đó lặng lẽ khép lại. Trần Long ở một bên đặc biệt nóng mắt, mở miệng kích động làm hỏi trước, Tam ca, giá cao điện nhiều lần cắt đao có thể thông dụng chúng ta thủ hạ đội ngũ sao? Lời này hiển nhiên trọng yếu nhất, Ninh Giang và Bảo Huy cũng đều mong đợi nhìn sang một bên Từ Gia lão đại. Hy vọng có tốt tin tức, bất quá hiển nhiên bọn họ định trước thất vọng. Tưởng Sơn đã khạc ra vòng khói, ở khói mù trong tràn ngập lắc đầu một cái. Cao điện nhiều lần cắt đao, quá mức chân quý, trước mặt không cách nào thông dụng điểm giao dịch chiến sĩ. Bất quá các người điểm giao dịch cao tầng vẫn có thể người một cái. Mặc dù Bill Cat Walter cong đao có ma pháp giống vậy hút máu bổ sung thuộc tính. Nhưng là ở uy lực phương diện vẫn là cùng cao điện nhiều lần cắt đao không cách nào tương đương. Đúng rồi, kho hàng hẳn còn có dư thừa cao điện nhiều lần cắt đao. Đến lúc đó chọn tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5. Trong năm nhỏ so yêu người thắng. Khen thưởng cho bọn họ. Tưởng Sơn mặc dù không có thỏa mãn Ninh Giang đám người ảo ảnh, nhưng là hay là để cho bọn họ mừng không kể xiết. Tối thiểu bọn họ có thể phương diện trang bị loại này để cho bọn họ mơ tưởng đề cầu. Hơn nữa không có gì sánh kịp vũ khí, thậm chí còn có dư thừa mấy chuôi, có thể trang bị ở trong đội ngũ hào thủ trong. Nhìn kích động ba người, Tưởng Sơn trong lòng nhưng là khác một phen ý tưởng, và ta trong tay cao chu ba cắt đao so sánh, giá cao điện nhiều lần cắt đao thật không chịu nổi một đề ra. Hiển nhiên, Tưởng Sơn vẫn là giữ lại một tay, dĩ nhiên thành tựu bọn họ thủ lãnh, cùng với một người, tương đối đều là ích kỷ, tất nhiên đem tốt nhất hết thảy đều phải cho mình, đây là thiên tính của người này. Thật ra thì còn có một chút chính là Tưởng Sơn trong tay phối hợp mình chuẩn bị cao chu ba cắt đao và trước mắt cao điện nhiều lần cắt. Đao, ở vô tận cửa hàng mua giá cả cũng quá mức đắt tiền, cho nên ở hiện ở nơi này tiêu hao hàng loạt tài nguyên khuếch trương địa bàn. Cùng với điểm giao dịch phân bộ lập tức, Tưởng Sơn lại phải cân nhắc tới tay hạ cái nhóm này các chiến sĩ. Trừ vũ khí ngoài ra trang bị, dĩ nhiên cũng sẽ không thể tất cả nhân viên trang bị. Cộng thêm ngày hôm qua phân phó mệnh lệnh, tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội nếu lại lần xây dựng thêm gấp đôi số người. Cái này một nhóm 400 người số người, hiển nhiên lại là một đống ăn hoàng kim động không đáy. Cần hắn tiêu hao hàng loạt tài nguyên cho những người này trang bị vũ khí trang bị, cùng với tiền lương phúc lợi. Cho nên, bây giờ ra đại nghiệp đại hắn, vẫn là cần đại lượng nhân khẩu. Tới là hắn, đi làm, phấn đấu. Đúng rồi, Ninh Giang Khinh Nghiêu và ngươi nói qua thứ nhất đội thứ hai mở rộng sự việc đi. Chuyện này ngươi để ý một chút. Ninh Giang ở một bên thu hồi cao điện nhiều lần cắt đao. Sau đó gật đầu ứng thừa. Đúng rồi, lên đoạn thời gian và các ngươi thương lượng thí nghiệm. Ta dự định cái này 2 ngày bắt tay tiến hành. Đến lúc đó nếu như không có bất kỳ vấn đề, cái này đem đối với chúng ta điểm giao dịch và vô tận thành, đối với thành phố dọn dẹp cùng với lan truyền, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiển nhiên Tưởng Sơn nói lời này sau đó, Trần Long và Ninh Giang cùng với Bảo Huy đều là trợn to hai mắt, một bộ hưng phấn biểu tình kích động. Mà Tưởng Sơn vậy ngậm thuốc lá, một bộ rơi vào trầm tư im lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyencv.nosiu-tins-ca-la-vuong.vuong.vuong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.